Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 2057. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2057. Anh một chút không cảm thấy lạnh. Tay trái đút trong túi quần. Hai ngón tay phải mang theo một điếu thuốc đứng lặng bên bệ cửa sổ. Nút áo sơ mi lười biếng mở ba cúc. Lộ ra anh một mảng lớn da thịt màu mạch khỏe mạnh. Anh nhíu mày hút thuốc. Sau đó ngửa đầu phun ra. Lúc anh ngửa đầu, yết hầu tinh xảo của và xương quai xanh của người đàn ông hiện ra vô cùng rõ ràng. Chân mày anh trao chặt. Không biết là vừa rồi đã thỏa mãn hay vẫn chưa. Phạm Trình Trình trong lúc nhất thời cứng đỏ tại chỗ. Cô ta chưa từng nghĩ tới thấy được dáng vẻ này của người đàn ông. Trong lười biếng hiện ra hết khí độ phóng đãng xa hoa. Khuôn mặt nhỏ của cô ta vừa trắng vừa đỏ. Trắng là bởi vì vừa rồi khóc. Đỏ là bởi vì dáng vẻ này của Cố Dạ cần làm sỉ mê. Tư thế người đàn ông sau khi xong chuyện hút thuốc giống như rượu nồng độ cao vậy. Khiến người ta mặt đỏ tới mang tai. Lúc Phạm Trình Trình cứng đờ. Người đàn ông tùy ý đánh mắt nhìn qua đây. Tôi đã biểu đạt ý tứ rất rõ ràng rồi. Cô không hiểu chỗ nào. Đại khái là sợ đánh thức Diệp Linh cho nên anh đặc biệt đè thấp giọng. Cho dù là nói ra lời lạnh lùng như vậy nhưng ở trong miệng anh phun ra cũng ôn nhuận từ tính nên không chịu được. Phạm Trình Trình cắn chặt răng nói. Em đều nghe hiểu. Thế nhưng có tổng, anh để em rời khỏi Hải Thành dù sao gì cũng phải cho em một lý do. Cố Dạ cần hít một hơi thuốc. Cụp mắt phun ra. Anh chậm rãi nhếch môi. Vậy cô cho tôi một lý do cô không muốn rời đi. Cô tại sao phải nhất quyết ở Hải Thành? Nơi đây đến tột cùng có vật gì hấp dẫn cô? Hả? Phạm Trình Trình cảm thấy trên mặt như lửa đốt. Cô ta biết anh đã sớm nhìn thấu cô ta. Hải Thành có cái gì tốt? Phạm gia hiện tại là ông trùm tài chính. Cô ta vẫn luôn sống ở đại đô thị quốc tế. Cô ta không muốn rời đi. Còn chẳng phải là bởi vì cô Sa ta động vài phân tâm tư chớ nên có với anh sao? Hải Thành không có gì tốt. Thế nhưng Hải Thành... Có anh, Cố Tổng, em thừa nhận, em thích anh, nếu như anh là bởi vì em thích anh khiến em rời đi. Vậy có phải quá tàn nhẫn rồi hay không? Con gái ngưỡng mộ anh có thể xếp hàng từ Trường Giang đến Hoàng Hà. Anh đều muốn giải quyết toàn bộ sao? Cố Dạ cần im lặng vài giây, hút xong điếu thuốc cuối cùng. Anh nhấc đôi chân dài, khom lưng dập tắt đầu thuốc lá trong cái gạt tàn trên bàn. Chỉ ít tôi có thể bảo đảm những người đó không xuất hiện trước mặt vợ tôi. Không chọc cô ấy giận, chọc cô ấy không vui. Quan trọng nhất là, người yêu thích tôi rất nhiều. Nhưng bọn họ cũng không buồn nôn như cô. Cái gì? Con người Phạm Trình Trình co rụt lại. Cô ta khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn anh. Anh vậy mà nói cô ta buồn nôn. Cô ta thiên kim đại tiểu thư của Phạm gia cơ đấy. Sinh ra đã ngậm thìa vàng. Đám con trai thích và theo đuổi cô ta rất nhiều. Phú nhị đại, thanh niên tuấn kiệt, trong đó cũng không thiếu những người đàn ông thành công giống như anh. Tùy tiện để cô ta chọn, bọn họ đều cung phụng cô ta. Phạm Trình Trình cảm thấy anh không thích cô ta cũng được. Thế nhưng, anh lại nhục nhã cô ta như vậy. Anh chính là người đầu tiên nói cô ta buồn nôn. Cố Dạ cẩn nhìn sắc mặt trắng bệch của Phạm Trình Trình. Buồn cười câu môi. Lẽ nào tôi nói không đúng sao? Cô tuy là làm danh viện thiên kim. Thế nhưng trong bản chất lộ ra đê hèn tâm cơ. Tôi vẫn mang nhẫn cưới. Mọi người đều biết tôi là người đã có vợ. Thế nhưng cô không chút ngần ngại nào. Tôi cũng không công nhận cô là chân ái vô địch cái gì. Cô chắc là cảm thấy khiêu chiến khi chinh phục một người đàn ông đã có gia đình. Càng đem đến cảm xúc mạnh mẽ và kích thích hơn. Đồng thời thỏa mãn cảm giác hư vinh của cô. Kỳ thực những thứ này tôi đều có thể hiểu. Tôi không hiểu là Linh Linh vẫn Phạm Trình Trình. Kỳ thực chúng ta là cùng một loại người. Cho nên cô không cần thiết ở trước mặt tôi ngụy trang. Tôi đã nhìn cô như đang trần truồng chạy trước mặt tôi rồi. Nực cười lắm. Tay chân Phạm Trình Trình lạnh băng. Cô ta lần đầu tiên bị người ta triệt đầu triệt đuôi làm nhục một trận như vậy. Cách chương.